Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 830, năng lượng khổng lồ, gocchuyenaudio.com. Tiêu Hạo Thiên dừng một chút rồi nói tiếp, hơn nữa, nếu tôi là anh tôi sẽ đi giết chết hoàng đế đang chạy trốn và cải thiện bản thân. Khi Tiêu Hạo Thiên vừa dứt lời, vài cường giả cấp vua và hàng trăm cường giả cấp đạo sĩ hàng đầu cuối cùng cũng đến. Những cường giả hàng đầu của Hùng Sư Chiến Bộ, sau khi nhìn thấy đội hình hôm nay, tất cả đều lộ ra vẻ chua xót. Henry mở miệng, muốn nói gì đó với Tiêu Hạo Thiên, cuối cùng anh cũng thở dài ngao ngán, bởi vì Tiêu Hạo Thiên nói đúng, ưu tiên hàng đầu của họ bây giờ là nắm bắt thời gian để cải thiện bản thân. Mọi người nghe lệnh, dốc hết sức lực giết chết đế vương và người đứng đầu, có thể đột phá đến cấp bậc đế vương. Henry nắm đấm cúi đầu với Tiêu Hạo Thiên, sau đó, anh xoay người, đem 100 cường giả của Hùng Sự Chiến Bộ đi về phía sau. Mặc dù người ở đó đã bị đại chiến thiên hạ tiêu diệt gần hết, nhưng vẫn còn rất nhiều, đặc biệt là những người đứng đầu, có số lượng lên tới hàng triệu, đây là một lượng năng lượng khổng lồ. Hơn nữa, cường giả chiến đấu đến hiện tại cũng đã bị thương nặng. Hạo Thiên, tiếp theo cậu định làm giả. Tần Võ không nhịn được hỏi Tiêu Hạo Thiên sau khi nhìn thấy Henry và những người khác. Tiêu Hạo Thiên xoay người ném nguồn năng lượng vừa ngưng tụ cho Tần Võ. Những thứ này đối với tôi đều vô dụng, ông có thể phân phát cho mọi người. Ông không cần chia quá nhiều. Hừ, tốt rồi, Tần Võ giãy giụa một hồi, nhưng là cuối cùng không cự tuyệt. Và ông cũng tin rằng Tiêu Hạo Thiên đã có kế hoạch của riêng mình trong lòng. Tiêu Hạo Thiên lại nói với Tần Võ, tiếp theo tôi có thể phải rời đi một thời gian. Ba huynh đệ của tôi hiện tại đang ở trong Hắc Đảo. Tôi sẽ đi tìm bọn họ, hiện tại Hắc Ám Đệ đang khôi phục nhiều hơn, và hơn thế nữa. Bây giờ, ba người họ thậm chí không có đủ sức mạnh của một trận chiến cấp độ vua, và họ có thể gặp nguy hiểm. Tấn Võ gật đầu nói, hừ, đừng lo lắng, thiên hạ ở đây, còn có chúng tôi. Sau trận chiến hôm nay, trên thế giới này, cho dù năm vương triều cùng hợp nhất, chúng tôi cũng không sợ. Tần Võ trong lòng vô cùng tin tưởng, hiện tại có hơn 30 sức mạnh cấp vua của con người trong chiến đội thiên hạ cộng với hàng chục năng lượng còn sót lại của Hoàng đế mà Tiêu Hạo Thiên vừa trao cho ông ta. Được rồi, Tiêu Hạo Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Hắc Đế nói. Chỉ, hừ, em trai, em không cần lo lắng, em đừng lo lắng. Hắc Đế gật đầu nói với Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, cười nói. Ừm, em còn có chị, đương nhiên cũng không lo lắng, trước khi rời đi em sẽ giúp chị đột phá nhân vương. Chị sẽ kế thừa thiên hạ, chị sẽ có thể đạt đến sức mạnh của giai đoạn cuối. Nếu chị được củng cố hơn nữa, chị có thể sớm đột phá đến đỉnh cao. Những gì em đang nói về là sức mạnh chiến đấu, chị sẽ đột phá, nhưng chị cảm thấy sức của mình không đủ, cô sửng sốt lúc này Tiêu Hạo Thiên muốn cô đột phá. Tiêu Hạo Thiên cười gật đầu nói, nếu như một ngày nào đó, nếu chiến thiên hạ không tiền vào triều đình, đại trường Lào Dương và mẹ của ông ta không thể chân chính đột phá đến đỉnh phong thì tất cả họ sẽ bị mắc kẹt. Nhưng những người trong chúng ta đi theo đường lối của Hoàng để thực sự không bị hạn chế bởi quy tắc đỏ. gocchuyenaudio.com. Chị ơi, hãy tin em, chị sẽ là thế hệ mạnh nhất vào thời điểm đó, và con đường hoàng đế thực sự của chị chỉ đứng sau con người cách của hoàng đế, rất mạnh khi chị chính thức tiến tới giai đoạn đầu của nhân vương, chị sẽ có thể có được sức mạnh của giai đoạn 2. Những ngày này, chị hãy cố gắng luyện tập và sau đó tiến xa hơn. Hãy để sức mạnh chiến đấu phá vỡ những hạn chế của luật lệ và đạt đến đỉnh cao. Cách chương.